hờn dỗi. Chương 22, góc truyện audio.com. Hậu quả của việc quá vội vàng, chính là kết quả hoàn toàn ngược lại. Có lẽ là do đang còn ở bệnh viện, nên Phó Ngôn Trí không để ý tới lời nói của cô. Anh chỉ vô cảm liếc nhìn cô một cái, lấy tay cô ra, rồi xoay người đi ra ngoài. Quý Thanh Ảnh hơi sững sờ, nhìn tấm rèm lại một lần nữa được buông xuống. Cô theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, trên cánh tay vẫn còn có thể cảm nhận được độ ấm từ cánh tay anh. Cô phản ứng chậm vài giây, đột nhiên có chút hối hận. Không đúng, cô không nên làm như vậy ở bệnh viện. Phó Ngôn Trí đối với công việc của anh nghiêm túc như thế nào? Không phải cô không biết, thế nhưng cô lại đùa giỡn anh trong lúc anh đang làm việc. Cô vùi đầu vào trong chăn, giống như một quả cầu bị xì hơi, hối hận không nói nên lời. Buổi chiều Phó Ngôn Trí không được xem như là quá bận, nhưng người đến bệnh viện thăm khám, làm kiểm tra các loại vẫn không ít, không gặp phải tình trạng chân không chạm đất, nhưng cũng không có giây phút nào được nhàn rỗi. Chờ đến lúc anh trở về phòng làm việc từ một phòng bệnh khác, bên trong đã không còn ai nữa. Anh hơi ngẩn ra, lấy điện thoại trong ngăn kéo ra nhìn một cái. Trên đó có tin nhắn do Quý Thanh Ảnh gửi. Là khoảng nửa tiếng trước. Quý Thanh Ảnh, em đột nhiên có chút việc. Hôm nay chắc không ăn cơm cùng anh được rồi. Còn về chuyện vừa rồi, em thật sự xin lỗi. Phó Ngôn Trí chăm chú đọc đi đọc lại tin nhắn của cô hai lần. Lúc này mới phản ứng được chuyện vừa rồi trong lời cô nói là chuyện gì. Ngón tay anh hơi ngừng lại, vừa định nhắn lại cho cô, thì nghe thấy tiếng kêu của y tá từ cửa truyền đến. Bác sĩ Phó, có ca cấp cứu. Phó Ngôn Trí để điện thoại xuống, không chút do dự nói. Đến đây, anh giống như một cơn gió. Khi có tình huống đột ngột xảy ra, dùng thời gian nhanh nhất để tới hiện trường, giành giật từng giây từng phút. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Quý Thanh Ảnh lang thang không mục tiêu trên đường, có không ít ánh mắt của người đi đường rơi trên người cô. Nhưng cô lại dường như không phát hiện ra. Chấm, Quý Thanh Ảnh không muốn dùng cách này để hấp dẫn sự chú ý của Phó Ngôn Trí. Cô chỉ thuần túy cảm thấy mình làm sai, không có mặt mũi nào muốn anh ăn cơm cùng mình nữa. Ít nhất, trước mắt là như vậy, anh vốn đồng ý ăn cơm với mình, cũng là do món quà đó. Giống như một giao dịch, Quý Thanh Ảnh tự rúc đầu vào ngõ cụt, luôn suy nghĩ về quan hệ nhân quả của chuyện này. Càng nghĩ, tâm tình càng kém. Lúc Trần Tân Ngữ từ công ty chạy xuống, Quý Thanh Ảnh đang ngồi cạnh hồ phun nước dưới tầng, ánh chiều tà chiếu lên người cô, khiến cho cả người cô trở nên dịu dàng. Điều đáng tiếc duy nhất là, vẻ mặt cô uể oải, nhìn qua còn hơi suy sụp. Trần Tân Ngữ nhướng mày, chậm rãi đến gần, cô ấy duỗi tay, chọc chọc vai Quý Thanh Ảnh. Sao vậy, gặp phải khó khăn gì rồi? Sau khi nghe được âm thanh của cô ấy, Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu. Cô trầm mặc một lát, gật gật đầu, tớ lại làm sai rồi. Trần Tân Ngữ nghe thấy giọng điệu này của cô, lập tức căng thẳng, cậu làm sai cái gì? Nói rõ ràng tớ nghe xem nào, tớ cho cậu vài lời khuyên. Quý Thanh Ảnh kể tóm tắt lại việc đã trêu chọc Phó Ngôn Trí ở bệnh viện cho cô ấy nghe. Sau khi cô nói xong, Trần Tân Ngữ nghi ngờ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu xa, sao cậu lại dùng ánh mắt này nhìn tớ? Không phải chứ? Trần Tân Ngữ có chút không hiểu. Việc này thì có gì mà không đúng? Cô ấy nghĩ nghĩ, cậu cảm thấy Phó Ngôn Trí tức giận, hay là cảm thấy sẽ không còn ấn tượng tốt với cậu nữa? Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, đều có cả, cô nói, tớ vẫn cảm thấy hành động kia của mình lỗ mãng quá. Cô là người rất biết tự cảnh tỉnh bản thân, nếu làm sai chuyện gì đó, cô sẽ tự kiểm điểm, đồng thời cũng sẽ mãi canh cánh trong lòng. Trần Tân Ngữ không nói gì, cô ấy biết tính cách này của Quý Thanh Ảnh, nhưng cô ấy không đồng ý với lý do thoái thác và ý nghĩ lúc này của cô. Cô ngồi xuống cạnh Quý Thanh Ảnh, nhạt nhạt nói, tớ thấy cậu suy nghĩ nhiều rồi. Bác sĩ Phó mặc dù đúng là lạnh nhạt thật, nhưng anh ấy cũng không phải kiểu người chỉ vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi này mà tức giận với cậu đâu. Cô ấy vừa nói xong, Quý Thanh Ảnh đột nhiên nói. Cho nên đối với anh ấy tớ chỉ là lông gà vỏ tỏi thôi à, Trần Tân Ngữ. Cô cạn lời một lúc lâu, giờ khóc giờ cười, cậu có để cho tớ nói tiếp nữa không đây? Quý Thanh Ảnh cười khẽ, chị cứ nói đi em. Cô bày ra một bộ dạng chăm chú, em sẽ rửa tai lắng nghe. Trần Tân Ngữ liếc mắt nhìn cô ấy ngẫm nghĩ một chút, tớ thấy bác sĩ Phó phản ứng lại với cậu như vậy cũng đúng thôi. Dù sao cũng đang là giờ làm việc, thật hả, Quý Thanh Ảnh bán tín bán nghi, thật hơn vàng luôn, Trần Tân Ngữ đưa tay vỗ vỗ bả vai cô, cậu đừng suy nghĩ nhiều có, chẳng có chuyện gì đâu. Cô ấy cười một tiếng, nếu cậu thấy hổ thẹn, thì nói xin lỗi với người ta một tiếng là được rồi. Quý Thanh Ảnh gật đầu, tớ nói xin lỗi với anh ấy rồi. Trần Tân Ngữ ngữ giờ khóc giờ cười. Mỉm cười nói, thế là được rồi, một đại mỹ nhân hiểu chuyện như cậu, ai tức giận nổi với cậu chứ? Đây là sự thật, không nói tới Phó Ngôn Trí, dù là Trần Tân Ngữ cũng không có biện pháp với cô. Trong quá khứ, Quý Thanh Ảnh từng làm không ít việc ngốc nghếch, đôi lúc còn có thể làm mấy việc đẩy hai người vào hoàn cảnh khốn khó. Những lúc ấy, việc cô làm đầu tiên là xin lỗi, dù chỉ là sai lầm vô cùng nhỏ. Cô cũng sẽ làm thế. Chính vì vậy, nên dù Trần Tân Ngữ có tức giận, thì cũng sẽ không so đo với cô. Nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy bất lực mà thôi. Không nói về chuyện này nữa. Trần Tân Ngữ nhìn cô, nếu cậu đã tới tìm tớ rồi, thì đêm nay chúng ta đi ăn cùng nhau đi. Quý Thanh Ảnh gật gật đầu. Ok là luôn, cô nhìn thời gian, cậu không cần quay về làm việc tiếp à, không về nữa. Trần Tân Ngữ nói, lúc tớ đến đã để lại giấy xin phép ra ngoài làm việc rồi. Mặc dù lời khuyên của Trần Tân Ngữ không có tác dụng gì lớn lắm. Nhưng sau khi ăn xong nồi lẩu, tâm tình của Quý Thanh Ảnh thực sự là tốt hơn nhiều. Cô nghĩ, nếu thật sự vì chuyện này mà cô bị trừ điểm trong mắt Phó Ngôn Trí, vậy thì cô chỉ cần cố gắng bù lại số điểm bị trừ đó đi là được. Còn về việc trêu chọc anh ở bệnh viện này, cô sẽ sửa sai. Sau khi về đến nhà, Quý Thanh Ảnh nhìn di động, vẫn không có tin nhắn trả lời lại của Phó Ngôn Trí. Cô buồn bã bỏ điện thoại xuống đi rửa mặt, vừa tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm thì chuông cửa vang lên. Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, cầm khăn lông chậm chạp đi đến cửa, dùng mắt mèo nhìn ra. Sau khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa, cô nhanh chóng mở cửa ra, cô ngẩng đầu nhìn người đột nhiên xuất hiện, có chút ngoài ý muốn. Anh, mấy chữ sao lại tới đây đã đến bên miệng nhưng lại bị cô nuốt xuống. Bây giờ anh mới tan làm ạ, cô nhìn quần áo trên người Phó Ngôn Trí. Vẫn là bộ đồ lúc trưa anh mặc, Phó Ngôn Trí gật đầu. Chiều nay có một bệnh nhân lên cơn đau tim được chuyển từ một bệnh viện khác đến. Sau khi làm kiểm tra xong, chẩn đoán là bị lóc tách động mạch chủ loại A, thuộc loại tình trạng nguy hiểm nhất. Cần phải được kịp thời phẫu thuật. Động mạch chủ là mạch máu chính dẫn máu từ tim đi nuôi các cơ quan trong cơ thể. Thành động mạch chủ được cấu tạo gồm 3 lớp. Lớp mỏng trong cùng gọi là lớp nội mạc. Lớp ở giữa là trung mạc và lớp mỏng ngoài cùng là ngoại mạc. 3 lớp này kết hợp với nhau tạo nên thành động mạch chủ bền vững, dẻo dai, chịu được áp lực máu cao trong suốt cuộc đời. Vì một nguyên nhân nào đó, lớp nội mạc bị lóc tách ra, máu từ động mạch lách vào phần bị lóc tách làm phần này bị căng phồng lên và có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Lóc tách động mạch chủ được chia thành nhiều tai tùy vào vị trí thương tổn. Lóc động mạch chủ tai A tổn thương động mạch chủ lên, chiếm 65-75% các ca lóc tách động mạch chủ. Đây được xem là tai nguy hiểm nhất và bệnh nhân gần như chắc chắn sẽ tử vong nếu không được phẫu thuật kịp thời. Lóc động mạch chủ tai B, các tổn thương không liên quan đến động mạch chủ lên. Khác với tai A, phần lớn bệnh nhân bị lóc động mạch chủ tai B thường chỉ cần điều trị nội khoa. Tình huống vô cùng nghiêm trọng, kinh động tới cả chủ nhiệm khoa. Phó Ngôn Trí là bước vào phòng phẫu thuật với tư cách là bác sĩ mổ phụ. Đợi đến khi ca phẫu thuật hoàn thành, đã là giờ này, anh hạ mắt nhìn người trước mắt. Vừa tắm rửa xong, tóc của Quý Thanh Ảnh còn chưa kịp sấy. Trên người còn có mùi thơm của sữa tắm, là mùi vị ngọt ngọt, rất dễ chịu. Ánh mắt anh hơi ngừng trên gương mặt cô một lát, rồi rất nhanh lại dịch đi chỗ khác. Chiều nay, thật xin lỗi, hai người cùng nhau lên tiếng. Phó Ngôn Chí ngẩn ra một chút, nhìn cô, xin lỗi cái gì? Quý Thanh Ảnh mím môi, cúi đầu nhìn mũi chân nói. Chiều nay ở bệnh viện, lúc đó em vừa tỉnh ngủ, không ý thức đó là nơi làm việc của anh. Cô nói, thật xin lỗi, Phó Ngôn Chí rũ mắt, tầm mắt rơi trên đỉnh đầu cô, ngừng lại hỏi, ừ, sau đó, Quý Thanh Ảnh sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cái gì ạ? Chuyện này chẳng lẽ còn phải có sau đó nữa à? Phó Ngôn Chí nhìn vẻ mặt của cô. Trong không khí có mùi hương nhẹ nhàng, khiến thần kinh đang căng cứng của anh đột nhiên được thả lỏng. Anh đưa tay nhéo nhéo xương lông mày. Không có sau đó, Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt. Cô không hiểu lắm ý của Phó Ngôn Chí. Hai người im lặng nhìn nhau một lát. Cô cố gắng nghĩ nghĩ gì đó. Bất chi bất giác nói. Sau này ở bệnh viện sẽ không làm như thế với anh nữa đâu ạ. Phó Ngôn Chí hơi nâng mắt. Ý là, những nơi khác thì vẫn sẽ làm vậy. Không hiểu sao Quý Thanh Ảnh nghe được sự trêu chọc trong lời nói của anh. Cô cúi đầu, nhìn gạch sứ dưới chân, không tự tin lắm nói. Đương nhiên, vì đề phòng Phó Ngôn Chí xoay người rời đi, cô bổ sung, em còn phải theo đuổi anh nữa mà. Phó Ngôn Chí, câu này có chút đúng lý hợp tình. Anh lần nữa cảm thấy không biết phải làm sao. Không có bất cứ biện pháp nào với cô. Hai người đứng ở cửa, đồng thời không lên tiếng một lúc. Phó Ngôn Chí nhìn cô, ăn cơm chưa? Quý Thanh Ảnh vừa định gật đầu, bỗng chốc nghĩ ra gì đó, trừng lớn mắt nhìn anh chưa ăn cơm ạ. Phó Ngôn Chí ừm một tiếng, khóe môi cô giật giật, thấp giọng hỏi, sao vậy ạ, chiều nay bận lắm hay sao ạ, không phải. Phó Ngôn Chí thong thả ung dung nói rõ ràng từng chữ. Y tá không đặt cơm cho tôi. Quý Thanh Ảnh, Phó Ngôn Chí nói. Y tá Triệu nghĩ là tôi sẽ ăn cơm ở ngoài. Quý Thanh Ảnh chớp mắt, anh rũ mắt nhìn cô, không nhanh không chậm bổ sung. Nhưng cô ấy không nghĩ tới, tôi bị cho leo cây. Quý Thanh Ảnh nghẹn lời, cô phản ứng chậm mất mấy giây, mới hiểu Phó Ngôn Chí đang ám chỉ đến ai. Nhưng không hiểu sao, khi nghe thấy anh nói như vậy, trong thâm tâm cô có cảm giác vui sướng không nói nên lời. Nghe vậy, ánh mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực nhìn anh. Vậy, anh có để ý việc phải ăn cơm gọi bên ngoài không? Phó Ngôn Chí liếc cô một cái. Ngẫu nhiên cũng có thể. Anh vừa dứt lời thì khóe môi Quý Thanh Ảnh cong lên thành một nụ cười tươi. Cô nghiêng người, vậy để em đi đặt đồ ăn. Không cần, Phó Ngôn Chí nhìn mái tóc đang ướt của cô. Thấp giọng nói, sấy khô tóc đi rồi làm gì thì làm. Sau khi sấy khô tóc, Quý Thanh Ảnh nhìn mình trong gương, từ đầu lông mày đến khóe mắt đều không giấu được ý cười. Cô đi tới căn hộ đối diện, lúc đi qua phòng khách, Quý Thanh Ảnh thấy túi trái cây cô vừa mua hồi tối. Kiếm hiệp hay, không chút do dự, cô cầm theo túi trái cây qua nhà anh, cửa nhà đối diện đang mở. Quý Thanh Ảnh nhìn vào bên trong thăm dò tình hình, không thấy người đâu. Cô suy nghĩ một chút, đoán có lẽ là Phó Ngôn Chí đang tắm. Quả nhiên, không đến mấy phút sau, Phó Ngôn Chí từ trong phòng tắm đi ra. Người đàn ông vừa tắm xong, mùi nước sát trùng trên người nhạt đi nhiều. Thay vào đó là mùi sữa tắm dễ ngửi. Ánh mắt cô đuổi theo bóng dáng anh, dường như nhận thấy ánh mắt của cô. Phó Ngôn Chí đưa mắt nhìn lại, Quý Thanh Ảnh cũng không thẹn thùng, chân trụi nhìn anh. Phó Ngôn Chí vào phòng bếp nấu nước, ừ, Quý Thanh Ảnh ngồi trên sofa, chống cằm nói, sữa tắm của anh dễ ngửi lắm. Phó Ngôn Chí, tay anh ngừng lại, nhàn nhạt trả lời, cũng bình thường, là mùi gì thế ạ? Phó Ngôn Chí đi ra từ nhà bếp, giọng nói lạnh nhạt, không ngửi ra được, vâng, Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn anh, mũi em không thính như vậy, mà anh còn cách em xa như thế. Cô vừa nói xong, Phó Phó Ngôn Trí đột nhiên chuyển hướng đi tới sofa cô đang ngồi. Anh cầm cái cốc trong tay, đứng yên một bên, Quý Thanh Ảnh nhìn động tác của anh, suy nghĩ chạy một vòng. Anh, mấy chữ đang làm gì vậy? Còn chưa nói ra khỏi miệng, Phó Ngôn Trí liền cúi đầu, mây trôi nước chảy hỏi. Giờ thì đoán được chưa? Tác giả có lời muốn nói. Quý mỹ nhân, nếu như cảm giác của em không sai, thì anh bây giờ giống như đang trêu chọc em vậy á, bác sĩ Phó. Anh không có, lời của editor, bác sĩ Phó lạnh lùng cao lãnh của em đi đâu rồi nhỉ? Cách chương.